Hậu cuốn theo chiều gió. Chương 33, góc truyện audio.com. Scarlett vỗ tay khi cỗ xe ngựa ngừng lại trước ngôi nhà của ông ngoại Robillard. Ngôi nhà màu hồng đúng như bà Eleanor Butler đã tả. Thế mà mình chẳng bao giờ để ý, từ lâu mình đã không đến đây. Nói thực, đây gần như là một sự khám phá. Một gia nhân ra mở cửa. Tò mò, Scarlett leo nhanh lên các bậc thềm hình cung có tay vịn bằng sắt và đi vào bên trong. Để mặc Panji và các dì lo cất hành lý. Đúng, chỗ nào cũng màu hồng, viền màu trắng và hoàng kim. Tường, rèm cửa, vải bọc ghế đều màu hồng. Gỗ bọc tường và trụ tường màu trắng được tôn lên bằng những họa tiết mạ vàng. Khác với phần lớn nhà cửa ở Charleston và Atlanta, ở đó nàng chỉ thấy những bức tranh bị chóc lở và các lớp vải bạc màu. Còn ở đây mọi thứ đều được chăm sóc kỹ lưỡng. Một cảnh tuyệt vời để gây ấn tượng mạnh cho Red khi chàng đến tìm nàng. Ít nhất ở đây, chàng cũng thấy nàng xuất thân từ một gia đình danh gia vọng tộc không kém gì gia đình chàng. Lại giàu có nữa chứ. Thoáng nhìn với vẻ sành sỏi, Scarlett lượng được giá đồ đạc sang trọng mà nàng trông thấy. Qua cửa phòng khách, chỉ riêng những lá vàng gắn vào các đường uốn của trần nhà cũng đủ để sơn phết lại toàn bộ các bức tường của Tara bên ngoài lẫn bên trong. Bố già keo kiệt, khi mình nghĩ đến việc ông đã không bao giờ gửi giúp cho mình lấy một xu sau hồi chiến tranh và cũng chẳng hề làm gì cho các con gái ông. Scarlett dậm chân như trực cây gỗ. Các à dì của nàng đã bị bố họ làm cho khiếp sợ. Còn nàng thì không, nỗi cô đơn khủng khiếp mà nàng phải chịu đựng ở Atlanta đã làm cho nàng rụt rè. Sẵn sàng tự hạ mình để làm vừa lòng mọi người ở Charleston. Giờ đây, khi nàng đã làm chủ trở lại đời mình, nàng lại cảm thấy tràn trề sinh lực và tính chiến đấu. Từ nay, không ai có thể áp đặt được gì cho nàng. Red yêu nàng, nàng là nữ hoàng của thế giới. Trong gian tiền sảnh, sau khi đã lơ đãng ném chiếc áo choàng lông thú và chiếc mũ trên chiếc bàn cẩm thạch, Scarlett cởi đôi găng da dê màu xanh lá cây và ngắm mình trong gương với vẻ hài lòng. Bộ y phục đi đường vải caso màu nâu và xanh lá đã thay đổi nàng khác hẳn khi phải mặc những bộ áo quần thảm đạm hồi còn ở Charleston. Dưới cái nhìn kinh khủng của hai bà dì, nàng sửa lại chiếc nơ lụa màu lục thẫm dùng làm nổi đôi mắt rồi khi đôi găng tay đã vứt chung vào đống mũ. Áo, nàng ung dung chỉ cho Panji, mang những thứ này lên xếp vào phòng nào đó đẹp nhất. Và đừng đứng run ở một góc như thế. Không ai ăn thịt em đâu. Các bà dì cứ xoắn tay. Scarlett, con không thể, ít nhất con cũng phải chờ. Bởi vì ông ngoại rất bủn xỉn không chịu đón chúng ta. Chúng ta phải tự thu xếp lấy thôi. Quái quỷ thật, dì Eulalie, dì đã lớn lên trong căn nhà này cả dì Pauline nữa. Có gì ngăn cản các dì cư xử ở đây như ở nhà các dì nào? Tuy thế, dưới vẻ táo bạo bề ngoài, Scarlett cũng cảm thấy hai bàn tay dịn mồ hôi khi nghe lên tiếng sang sảng gọi. Jerome, đột nhiên, nàng nhớ lại cái nhìn của ông ngoại. Một cái nhìn sắc lẻm. Đến nỗi người ta cứ muốn chạy trốn, hơn là đứng lại chịu trận. Lão quản gia da đen nghiêm trang dẫn ba người vào nhà. Đưa tay chỉ một cánh cửa mở cuối tiền sảnh. Scarlett để cho bà Pauline và bà Eulalie vào trước. Phòng của ông ngoại nàng được đặt trong một phòng khách cũ. Trong căn phòng rộng và trần rất cao này, người ta hầu như không còn chỗ cửa quậy, vì ngoài những trường kỷ, ghế bành và bàn là đồ đạc xưa kia ở đây. Còn thêm chiếc giường lớn có bốn cột ở bốn góc. Trên mỗi cột là một con đại bàng thép vàng đang dương đôi cánh. Ở góc phòng, bên cạnh lá cờ Pháp, một hình mẫu thợ may khoác bộ đồng phục có cầu vai mạ vàng. Lấp lánh những huy chương mà Pierre Robillard đã mang khi ông còn là một sĩ quan trẻ tuổi trong đại quân của Hoàng đế Napoleon. Từ trên giường, tựa lưng vào chồng gối. Ông già ném cái nhìn ít thiện cảm lên mấy người phụ nữ. Scarlett khó nhận ra ông. Giữa chiếc giường rộng lớn, ông có vẻ bé người lại. Ngày trước to lớn, oai vệ là thế, nay Pierre Robillard chỉ còn da bọc xương. Chào ông ngoại, con đến để mừng sinh nhật ông đây. Con là Scarlett, con gái của mẹ Ellen con. Ta không quên, ông già nói, giọng mạnh mẽ trái ngược với vẻ yếu ớt bên ngoài của ông. Ta thấy như trí nhớ của con kém đấy. Trong nhà này, khi người lớn chưa mở lời, thì trẻ con phải im lặng. Đừng quên điều này, Scarlett cắn môi để kiềm chế một câu trả lời sống sượng. Mình không còn là một đứa trẻ, để nghe người ta nói với cái giọng ấy. Như thế, đáng ra ông phải tỏ lòng biết ơn đối với những người đã chịu khó đến thăm ông. Mình hiểu tại sao mẹ mình rất sung sướng khi cha mình đưa mẹ đi khỏi nơi này. Còn mấy cô, lần này đến đòi hỏi gì đây? Piero Billard gầm gừ với các bà. Con mình, bà Eulalie và bà Pauline cùng chạy đến đầu giường. Vừa đồng thanh nói, Chúa ơi, mình làm gì ở đây? Scarlett tự nhủ khi buông mình xuống chiếc trường kỳ bọc gấm. Mình muốn đi nơi khác bất kỳ đâu. Miễn là Red sớm đến tìm mình sẽ điên lên mất nếu như phải ở lại trong ngôi nhà này. Hoàng hôn dần dần tràn ngập căn phòng với bóng tối đáng lo ngại. Tên lính không đầu dường như sắp động đậy, Scarlett tưởng chừng có những ngón tay lạnh giá khẽ chạm vào lưng nàng. Nhưng nàng cố không run, nàng nhẹ người khi thấy Jerome bước vào, theo sau là một cô hầu da đen to lớn mang đèn. Người đàn bà kéo rèm, Jerome đi quanh phòng châm các ngọn đèn ga trên tường, và lễ phép yêu cầu Scarlett dịch sang bên. Để ông ta có thể lách qua giữa bức tường và chiếc trường kỷ. Scarlett đứng dậy, cảm thấy ông ngoại đang chăm chú nhìn mình. Nàng quay đi, và thấy ngay trước mặt một bức chân dung lồng khung thép vàng. Chạm trổ tỉ mỉ, khi Jerome đốt ngọn đèn kế bên, bức tranh như sinh động hẳn lên. Mặc dù bức tranh này khác xa với bức ở Tara, Scarlett vẫn nhận ra ngay. Đó là bà ngoại nàng. Solange Pobillard không bới tóc lên cao mà để xõa xuống vai và đôi tay trần. Bọc trong lưới bao tóc có rát ngọc trai, nếu chiếc mũi thanh tú của bà vẫn nhọn lên một cách khiêu khích, thì đôi môi bà lại thoảng một nụ cười quyến rũ chứ không phải cái nhếch mép cao ngạo. Bà như đang chăm chú nhìn Scarlett với đôi mắt hình bầu dục có sức hút mãnh liệt làm say đắm những kẻ đến gần. Bà còn rất trẻ. Nhưng bức chân dung này là của một phụ nữ hơn là của một thiếu nữ. Trong bức chân dung ở Tara ngực bà hé mở khêu gợi còn ở đây thì được che giấu dưới một lớp lụa mỏng. Nhưng vẫn khiến người ta mường tượng được đường cong khêu gợi của đôi vú và màu trắng như sữa của làn da khiến Scarlett cảm thấy đỏ mặt. Bà ngoại Robillard của mình không có vẻ gì đứng đắn, đàng hoàng cả. Nàng chợt thấy mình đã trách cứ theo phản xạ của nếp giáo dục nàng đã được thừa hưởng. Thế nhưng, những phản ứng của chính màng trong vòng tay của Red, lòng ham muốn như thiêu đốt khi tay chàng đặt trên thân thể nàng. Vẫn còn hằn sâu trong ký ức, bà ngoại nàng hẳn cũng cảm thấy những thèm muốn, khao khát những khoái cảm ấy như người ta đọc được trong cái nhìn và nụ cười của bà. Nàng có sai lầm không khi chính nàng cũng cảm thấy những đợt sóng ham muốn như thế? Nàng có mang trong dòng máu mình những tật xấu thừa kế của người đàn bà đang mỉm cười trơ tráo với nàng từ trên bức tranh không? Scarlett ngắm nhìn bà như bị quyến rũ. Scarlett, dì Pauline nói thầm, ông ngoại muốn chúng ta đi ra. Con chào ông đi, bữa tối thật quá tiết kiệm, không đủ no cho mấy con chim sặc sỡ trang trí trên các đĩa ăn. Scarlett tức tối nói, bà bếp đang bận chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật của ông. Bà Eulalie thì thầm giải thích, từ 4 ngày trước, Scarlett lớn tiếng phản đối. Bà ta làm những gì? Nhìn những con gà vỗ béo à, chúa ơi! Nàng cào nhàu rồi ta cũng sẽ ốm o, gầy mòn như ông ngoại. Nếu cứ uống theo kiểu này cho đến thứ năm, khi cả nhà đã ngủ yên, nàng lặng lẽ đi xuống bếp. Lục tủ đựng thức ăn, và nhai ngấu nghiến những chiếc bánh bắp và bánh kem. Giờ thì đến lượt bọn gia nhân phải nhịn thôi. Nàng tự nhủ khi thấy nỗi hoài nghi của mình có cơ sở. Có lẽ Piero Billard có tưởng nắm chắc được lòng trung thành của các bà con gái bằng cách để cho bụng họ trống rỗng nếu không được ăn uống đầy đủ. Sáng hôm sau, nàng ra lệnh cho Jerome mang lại trứng ướp muối và bánh mì nướng rồi nói rõ. tôi đã thấy ở nhà bếp có thừa mấy thứ đó. Nàng hả dạ, điều này giúp nàng nguôi ngoai sự nhút nhát của nàng hôm trước. Mình không quen tự buông trôi như thế đâu. Nàng tự nhủ, không phải vì gì Pauline và Eulalie run rẩy như cầy sấy trước ông bố mà mình lại cứ phải sợ ông già hà tiện này. Chuyện đó sẽ không xảy ra nữa. Tuy nhiên, trong bước đầu, nàng không thấy bực là đã đọ sức với gia nhân chứ không phải với ông chủ. Vẻ mặt khó chịu của Jerome khiến nàng thích thú. Từ lâu, nàng đã không kiếm chuyện gây gổ được với ai. Và nàng lại thích lấn lướt người khác, nên chẳng chịu bỏ lỡ dịp. Quý bà đây cũng sẽ dùng trứng ướp muối. Nàng sẵn giọng bảo Jerome, bánh mì nướng lại thiếu bơ đây. Cảm thấy bị thương tổn, Jerome trịnh trọng đi báo cho các gia nhân khác. Đối với họ, những đòi hỏi này là một sự xúc phạm. Chẳng phải vì chúng buộc họ phải làm gì thêm. Scarlett không yêu cầu họ cái gì nhiều hơn những gì mà họ luôn chuẩn bị cho bữa điểm tâm. Điều làm họ khó chịu, là sự trẻ trung và nghị lực quá rõ nơi con người nàng. Cô cháu gái của ông chủ đã làm rối loạn cái không khí gần như tu viện của ngôi nhà. Vì thế, các gia nhân đều muốn nàng đi khuất mắt cho nhanh, trước khi gây thêm tai họa. Sau bữa điểm tâm, bà Pauline và bà Eulalie đưa Scarlett đi xem những căn phòng ở tầng trệt. Vừa uốn nắn cho nhau vừa cãi nhau về những chi tiết vô nghĩa. Họ tả cho nàng nghe những buổi tiếp tân thời thanh xuân của ba cô gái nhỏ và cố tìm lại những đường nét của mẹ nàng trong khuôn mặt phinh phính của đứa. Bé 5 tuổi, ở Charleston, nàng cảm thấy cô độc, xa lạ với cả một hệ thống họ hàng trong đó người ta kết hôn với người cùng họ từ nhiều thế hệ nay. Nàng cảm thấy thoải mái hơn trong ngôi nhà mà mẹ nàng đã sinh ra và lớn lên. Trong thành phố gốc rễ của nàng. Hay gì nhắc phải có đến hàng nghìn anh em họ ở Savannah này. Nàng bảo, hãy nói cho con biết về họ đi. Họ cũng là những người thân của con mà. Con có thể làm quen với họ được không? Bà Pauline và bà Eulalie bối rối nhìn nhau. Anh em họ hàng à, vâng. Có gia đình Prudhomme, bà con bên mẹ của hai bà nhưng giờ chỉ còn lại có một người. Một ông già, chồng người chị đã qua đời của mẹ hai bà. Những người khác, từ lâu đã sang New Orleans bởi vì ở đấy mọi người đều nói tiếng Pháp. Bà Pauline nói thêm, về phía gia đình Pobillard, chỉ còn bố họ và hai bà thôi. Ông ngoại có bà con bên Pháp, hai người anh thì phải. Ông là người duy nhất trong gia đình sang Mỹ. Ngược lại, các dì có rất nhiều bạn ở Savannah. Bà Eulalie nói xen vào, con sẽ có dịp gặp họ. Nếu hôm nay ông ngoại không cần gì đến chúng ta, dì Pauline và dì sẽ đi thăm các gia đình quen biết ấy và để lại danh thiếp. Con chắc phải trở về lúc 3 giờ. Scarlett vội vã nói, không thể vắng mặt lúc Red đến và nhất là nàng muốn dành thời gian để tắm. Thay áo quần, và trang điểm để đón chàng đi từ Charleston đến. Red không đến, khi nàng quyết định rời chiếc ghế băng đã chọn kỹ trong khu vườn kiểu Pháp đằng sau nhà. Nơi nàng đã hoài công chờ chàng, người Scarlett lạnh cóng, nàng đã thoái thác lời đề nghị của các dì muốn nàng đến dự một dạ hội âm nhạc họ có giấy mời. Nếu như dạ hội ấy cũng giống như những lời kể lại của những bà già mà nàng đến thăm sáng nay, thì nàng hẳn phải chết vì buồn chán. Nhưng khi Piero Billard hạ cố tiếp các bà con gái và cô cháu gái khoảng chừng 10 phút trước bữa ăn trưa, thì cái nhìn ác độc của ông đã làm nàng thay đổi ý kiến, thà đi dự dạ hội còn hơn ở lại nhà một mình với ông già dễ ghét này. Ở Savannah, chị em nhà Telfair, Mary và Margaret được công nhận là những người canh giữ ngọn cờ văn hóa. Và những buổi dạ hội âm nhạc của họ không giống với những dạ hội mà Scarlett từng tham dự. Theo thường lệ, người ta quay vòng tròn chung quanh các bà đang hát theo tiếng đệm dương cầm của các bà khác. Đến phiên họ, những người này đứng lên hát những khúc tình ca vì họ buộc phải phô bày nàng khiếu đa dạng của họ. Thiếu tài năng âm nhạc, họ gỡ lại bằng hội họa hay bằng cả những công việc kim chỉ tinh tế. Tại nhà chị em Telfair trên quảng trường Saint James, người ta tuân giữ những phép tắc rất nghiêm ngặt, những hàng ghế sơn thép vàng sắp đầy thành dãy trong hai phòng khách lớn. ở tận cùng của một trong hai phòng, có đặt một cây dương cầm, một đàn hạc, 6 chiếc ghế và 6 giá nhạc hứa hẹn một cuộc biểu diễn được chuẩn bị chu đáo. Scarlett tự ghi nhận, nàng dễ dàng theo cách này sắp xếp lại phòng khách ghép đôi rộng rãi của gia đình Butler để tổ chức những buổi dạ hội chưa hề có ở Charleston. Và dễ dàng nổi tiếng là một nữ chủ nhân danh giá. Có điều, nàng không già và nhăn nheo như chị em Telfair, không ăn mặc luộm thuộm như số ít phụ nữ trẻ có mặt ở đây. Tại sao ở miền Nam người ta cứ nghĩ là phải mang vẻ mặt khổ sở và khoác những bộ áo quần tơi tả thì mới chứng tỏ mình đáng kính nhỉ? Bộ thứ đàn dây làm nàng ngáp và nàng tưởng là người chơi đàn hạc cứ chơi mãi những hợp âm dài. Phần thanh nhạc làm nàng thích hơn, dù nàng chưa hề được nghe opera, một nam và một nữ cùng hát, điều ấy làm thay đổi những bài song tấu dai dẳng của các cặp nữ. Sau những khúc nhạc bằng tiếng nước ngoài mà Scarlett không hiểu gì cả, họ trình diễn một loạt các bài hát quen thuộc với nàng. Người đàn ông có giọng ca truyền cam và trầm ấm tỏ ra xuất sắc trong những bản ballad Ireland. Khi ông ta cất tiếng hát bài Hãy trở lại miền Erin xanh tươi, Maverine, Maverine, Scarlett phải nhìn nhận là ông ta vượt hơn hẳn Zara O'Hara. Nhất là sau khi cha nàng đã qua chén, cha sẽ làm gì nhỉ? Scarlett tự hỏi, nếu ông có mặt ở đây chắc là ông đang hát hòa nhịp với họ sau khi dốc hết cái bình mang theo rượu pan thêm nồng. Tiếp theo chắc là ông đòi người ta cho nghe bài Bách bỏ đi bằng xe ngựa như ông đã yêu cầu Red tối hôm nào. Âm nhạc, phòng khách và những người tham dự như tan biến đi trong lúc Scarlett nghe vang lên giọng của Red trong chiếc thuyền bị lật úp và nàng cảm thấy đôi tay chàng đang siết chặt nàng, nàng không nhận ra mình mỉm cười ngây dại trong lúc người ta đang biểu diễn một khúc bi ca đặc biệt buồn thảm. Sáng hôm sau, nàng gửi điện cho bác Henry biết địa chỉ của nàng ở Savannah. Rồi nàng do dự thêm vào một câu hỏi, Red có chuyển tiền đến cho nàng không? Một mối lo hiện ra trong trí nàng, Red có chơi ác, ngừng gửi tiền để chăm sóc ngôi nhà ở phố cây đào không? Không, không thể được, trong thư, chàng đã nói rõ ý định chuyển nửa triệu đô la đã hứa mà. Về phần cuối thư thì nàng chẳng tin. Chàng lòe nàng đó thôi. Em như thuốc phiện rõ ràng là chàng vẫn còn cần đến nàng. Chắc chắn chàng sẽ trở về. Thật ra, với chàng sẽ gay gâu hơn là với bất kỳ người đàn ông nào khi phải dẹp bỏ lòng kiêu hãnh nhưng rồi chàng cũng sẽ quyết định được thôi. Chàng không thể làm khác nhất là sau những gì đã xảy ra giữa họ trên bãi biển. Bị mối ưu tư êm đềm xâm chiếm. Scarlett chợt nhớ là nàng đang ở trong phòng điện tín, nàng trả tiền cho nhân viên bưu điện, rồi sau khi đã ghi chú những chỉ dẫn đường đi đến tu viện của các nữ tu dòng Chúa Nhân Từ. Nàng rảo bước nhanh đến nỗi Panji khó khăn lắm mới theo kịp. Trong khi chờ Red đến, nàng chỉ có đủ thời gian tìm mẹ bề trên của Karin và xin sự can thiệp của Đức Giám Mục như Red đã gợi ý với nàng. Tu viện dòng Chúa Nhân Từ ở Savannah là một tòa nhà đồ sộ màu trắng. Có hàng rào song sắt bao quanh. Scarlett bước chậm lại và ngừng hẳn. Ngôi nhà khó thương này khác hẳn với những ngôi nhà gạch dễ thương ở Charleston. Vào trong chứ, thưa bà Scarlett, Angie hỏi, giọng run run, còn em thì tốt hơn em nên đợi ở ngoài này. Em là người tin lành. Sự e dè của Panji làm nàng thêm can đảm. Đừng ngốc thế, đây không phải là nhà thờ mà là một ngôi nhà cho các bà như em Karin của cô ở Scarlett đẩy cánh cổng sắt. Đi qua ngôi vườn nhỏ và bấm chuông ở một cánh cửa cao bên trên có gắn cây thánh giá. Nghe tiếng chuông, một nữ tu lớn tuổi bước ra nói với nàng là mẹ bề trên Charleston đang cấm phòng. Không, không thể yêu cầu mẹ tiếp bà Butler ngay được vì lúc này đang có một cuộc họp dòng. Không biết cuộc họp kéo dài bao lâu, cũng không biết là sau đó mẹ có thể tiếp bà Butler được không? Trong lúc chờ, liệu bà Butler có thích đi thăm các lớp học không? Dòng rất hãnh diện về các cơ sở trường học, hay bà thích đi ngắm ngôi nhà thờ mới đang xây dựng? Sau đó, nếu cuộc họp kết thúc, mới có thể báo tin cho mẹ bề trên biết. Scarlett nuốt giận và cố mỉm cười. nàng không hề muốn nghe những cô bé ấp úng đọc bài cũng như đi thăm nhà thờ. Nàng định trả lời là sẽ trở lại. Song đề nghị cuối cùng của sơ phụ trách tiếp khách bên ngoài đã gợi cho nàng một ý. Xây dựng một ngôi thánh đường thì phí tổn rất lớn. Như vậy, đề nghị chuộc lại phần của Karin ở đây có cơ dễ được đón nhận hơn là ở Charleston như Red dự đoán. Vả lại, Tara nằm trong bang Geoxy, ngay trong cùng giáo phận của Đức Giám Mục. Sao không đề nghị với ngài là sẽ trả chi phí cho một tấm cửa kính màu ở ngôi thánh đường mới này? Chi phí này chắc chắn phải cao hơn số tiền hồi môn của Karin nhiều. Nhưng Scarlett sẽ nói rõ là số tiền tặng cho tấm cửa kính màu sẽ thay thế cho tiền chuộc, chứ không phải là món tiền trả thêm. Đức Giám Mục hẳn là con người biết điều. Ngài sẽ hiểu được và chỉ thị cho mẹ bề trên. Nụ cười Scarlett nồng hậu hơn. Thưa sơ, con rất vinh hạnh được viếng ngôi thánh đường. Dĩ nhiên là nếu không làm phiền sơ quá. Mồm há hốc, Angie đưa mắt nhìn lên những mũi tên bao quanh công trình kiến trúc tân Gothic sắp hoàn thành. Nhìn từ bên dưới, những người thợ đu mình trên những giàn giáo của mấy ngọn tháp. Giống như những con sóc khéo léo chuyển trên những cây cổ thụ. Scarlett không buồn nhìn điệu vũ ba lê trên không của họ. Trong cảnh náo động của công trường, mạch nàng đập rộn ràng theo tiếng động của cưa, búa và hơn nữa. Bởi mùi gỗ mới xẻ quen thuộc, nàng nhờ đến không khí của các xưởng cưa, nàng sẽ yêu thích biết bao được vuốt ve những tấm ván. Cảm thấy mình có ích, ra lệnh cho người này người nọ, thay vì ngồi ung trà nói chuyện nhảm với những con mụ già dơ dáy. Nàng không nghe một lời giải thích nào của vị linh mục trẻ hướng dẫn. Nàng cũng không để ý đến những cái nhìn ngưỡng mộ của bọn thợ khi họ ngưng công việc trong giây lát. Để cho vị linh mục và nữ khách quý đi qua, nàng đang nghĩ đến chuyện khác, người ta có thể dùng loại cây nào để đẽo được những phiến gỗ thẳng như thế nhỉ? Nàng chưa bao giờ thấy ruột gỗ bách đẹp hơn thế. Xưởng cơ nằm ở đâu? Sử dụng dụng cụ nào? Nguồn năng lượng nào? À, phải chi nàng là đàn ông nhỉ? Nàng có thể tìm hiểu và đi thăm xưởng cơ hơn là đi viếng ngôi thánh đường này. Scarlett dùng chân hất một đống mạt cưa còn tươi và nàng say mê hít mùi thơm. Tôi phải trở về ký túc xá để dùng cơm. Vị linh mục xin lỗi và nói. Thưa vâng, xin cha cứ tự nhiên. Nàng chưa xem được một nửa những gì nàng muốn. Nhưng làm sao nói với cha được. Nàng bước ra đường theo vị linh mục. Xin cha thứ lỗi, một người rất cao lớn. Mặt đỏ gay áo sơ mi đỏ đầy vệt vôi hồ. Gọi vị linh mục, bên cạnh con người này. Vị linh mục trông nhỏ bé và tái nhợt. Thưa cha, xin cha hãy ban phép lành cho công trường. Chúng con vừa mới đặt lanh tô cửa cho nhà nguyện thánh tâm. Chúa ơi, sao nghe cứ ngỡ như nghe giọng nói Ireland của cha mình. Scarlett thầm nghĩ, trong lúc vị linh mục ban phép lành, nàng đến nhập bọn với những người thợ tụ họp lại trên sân ngôi thánh đường và cùng họ cúi đầu. Mùi hăng nồng của gỗ bách mới xẻ không làm nàng cay mắt bằng những giọt nước mắt nàng đang cố sức giữ lại. Mình sẽ đi thăm những người anh của cha. Nàng quyết định, họ phải 100 tuổi là ít. Nhưng không sao, cha hẳn hài lòng là mình đã đến chào các bác. Nàng trở lại tu viện cùng với vị linh mục. Lời nàng yêu cầu được gặp mẹ bề trên lại bị sơ phụ trách tiếp khách từ khước một cách rất lịch sự nhưng cũng rất cương quyết. Ánh mắt bừng giận, Scarlett cố tự chủ, xin cho mẹ bề trên biết là tôi sẽ trở lại chiều nay. Nàng nói ngắn gọn, cánh cửa nặng nề khép lại sau lưng nàng khi Scarlett nghe những tiếng chuông quanh đấy vang lên. Quái quỷ, nàng thốt lên, nàng lại trễ bữa cơm trưa rồi. Cách chương.